cưng vợ đến tận cùng. Chương 765, lờ đãng quan tâm, tình yêu từ sâu trong lòng. Góc truyện audio.com, cách chương.